Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, phần 364. Chương 305. Phản bội nữ thần, giết không tha đêm khuya. Athens thành cửa thành ở ngoài. Orion đứng ở ngoài thành đường đất thượng, chính gãi đầu, nghiên cứu Ares cho hắn Athens vương quốc cảnh nội. Các đại minh giới thông đạo bản đồ, không bao lâu. Cùng với một trận thưa thớt tiếng bước chân, cửa thành nội lại bỗng nhiên lại đi ra một đám người. Những người này đều là đám kia tín ngưỡng vào Athena, lại không hề lực lượng Athens bình dân. Bọn họ lúc này biểu tình hoảng hốt, thật giống như là ý thức trầm luân ở một cái khác thế giới. Tại đây đàn Athens bình dân phía trước còn có một vị khoác màu đỏ trường bào, không có lộ ra khuôn mặt thần minh. Orion biết hắn là chiến thần Ares phó quan chi nhất thù hận. Bất quá Ares tựa hồ càng thích xưng hô nó vì chiến tranh. Athens bình dân nhóm đi theo Ares phó quan, bước như là cương thi giống nhau bước chân, đi tới Orion trước mặt. Vị kia phó quan từ trường bào phía dưới vươn một con hoàn toàn từ kim loại cấu thành cánh tay, sau đó đưa cho Orion một cái chén sứ, vì phòng ngừa này đàn Athens bình dân tinh thần không ổn định, Ngô chủ đối bọn họ phóng thích một cái tập thể tính tinh thần ma thuật. Bọn họ tư duy lúc này đều bị thao tác. Ngươi cầm cái này chén sứ, bọn họ liền sẽ đi theo ngươi đi chiến tranh, dùng máy móc thanh âm đối Orion công đạo nói. Chờ đến mục đích địa, quăng ngã toái cái này chén sứ, bọn họ tinh thần liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Orion tiếp nhận chiến tranh, đưa qua ma thuật chén sứ, lại nhịn không được đối nó hỏi. Chiến thần liền như vậy buông tha này đàn bình dân, những cái đó các ma vật sẽ đáp ứng sao? Chúng nó có thể hay không bởi vì chuyện này tác loạn tạo phản? Chiến tranh không có trả lời vấn đề này, nhưng là Orion thực mau liền thấy được đáp án, liền ở cuối cùng một cái Athens bình dân cất bước đi ra Athens thành cửa thành khi, trên bầu trời bỗng nhiên có một đóa mây đen phiêu đãng lại đây. Orion đột nhiên cảm giác được bên trong thành xuất hiện một cái ma lực ngọn nguồn, từ giữa bộc phát ra cự lượng ma lực. Này đó ma lực cùng trên bầu trời mây đen kết hợp, đem bầu trời mây đen kéo xuống dưới, kia thế nhưng là vô cùng tử khí. Này đó tử khí liền giống như một cái lưới lớn, đem toàn bộ Athens thành đều bao phủ ở trong đó, xuyên thấu qua Athens cửa thành. Orion nhìn đến bên trong thành những cái đó chọn người mà phệ hung mãnh quái vật, ở hút vào này đó hắc khí về sau lập tức đều ngã xuống. Nhiều lần, chúng nó lại tất cả đều cơ bắp vặn vẹo bò lên. Bất quá lúc này, chúng nó trong mắt chung đã bốc cháy lên u lục sắc quỷ hỏa. Này đó thực người bọn quái vật đã chết, biến thành hoàn toàn từ đại ma pháp sư Ares sở thao túng thi thể. Nhìn đến loại này thủ đoạn, cho dù là biết này đó thực người bọn quái vật đều là Athena cố ý nặn ra tới, bản thân liền đối nhân loại tràn ngập vô hạn ác ý bọn quái vật, Orion vẫn là nhịn không được từ trong lòng dâng lên một cổ đối với chiến thần nồng đậm kính sợ. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống chính mình trong lòng này cổ đối tử vong bản năng sợ hãi. Sau đó cầm chén sứ, lớn tiếng mà đối Athens người thét to nói. Đều tới, theo ta đi. Nói xong, có thể bắn lạc nguyệt thần chi tâm thợ săn bưng lên chén sứ, mang theo rất nhiều Athens bình dân, ở Athens thành bang ngoại bình nguyên thượng kéo trường long, chậm rãi hướng tới khoảng cách chính mình gần nhất một cái minh giới thông đạo mà đi. Mà liền ở Ares thi triển ma pháp, đối cả tòa Athens thành giáng xuống thần phạt thời điểm, rồi lại mặt khác một đạo thân ảnh nhân cơ hội trộm mà sờ vào bên trong thành, bắt đầu bí mật mà tra xét nổi lên cả tòa thành băng tình huống. Người tới đúng là Perseus, Ares phân thân chi nhất. Hắn đương nhiên có thể ở Ares tự mình trấn thủ Athens bên trong thành quay lại tự nhiên. Ares thậm chí còn cố ý mà cho hắn khai cái khẩu tử, làm chính mình phân thân tiến vào, miễn cho cái này phân thân dính vào cho bụi. Vừa tiến vào Athens bên trong thành, Perseus đầu tiên là dùng ma pháp đem chính mình biến thành một con rơi, dọc theo cả tòa thành băng phố lớn ngõ nhỏ bay một lần, xác nhận bên trong thành thực nhân chủng quái vật tất cả đều bị hắc khí biến thành thi thể. Không có một cái sai sót về sau. Hắn mới trực tiếp chạy tới chính mình chuyến này mục đích địa, theo lý mà nói. Tại đây loại trực tiếp dẫn động Hades quyền năng mảnh nhỏ đại hình thần đại ma pháp phía dưới. Athen bên trong thành là rất khó tồn tại người sống sót. Nhưng là ở Ares tinh diệu thao tác dưới. Trải rộng tử khí Athen trong thành. Lại vẫn như cũ còn tồn tại mấy cái người sống, bọn họ bị giam giữ ở Athen đã từng địa lao bên trong. Đúng là lấy Peleus, Theseus hai người cầm đầu. Một chúng đi theo Olympus thần quân tới chi viện Athen thành anh hùng, lúc này lao ngục trong vòng. Theseus đang cùng mấy cái bạn tốt ngồi ở nhà tù một góc. Buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mà Peleus tắc bái nhà tù trang bị hàng rào cửa sổ nhỏ. Xuyên thấu qua hàng rào nỗ lực mà hướng tới bên ngoài xem qua đi, đương hắn nhìn đến trên bầu trời. Giáng xuống màu đen hơi thở, đem cả tòa Athen thành đều biến thành một mảnh tử địa thời điểm. Vị này anh hùng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không thể tưởng được chiến thần cư nhiên ác độc như vậy. Ta ở Argo hào mặt trên thời điểm, nguyên bản cho rằng hắn là cái thiện lương thần chỉ tới. Thần chỉ chỗ nào có thiện ác chi phân. Trên thế giới này hết thảy không đều là theo bọn họ tâm ý tới sao? Chúng ta này đó phàm nhân, đối mặt bọn họ cũng chỉ có phục tùng. Một cái anh hùng thở dài, sau đó đối Peleus hỏi: Peleus, người nhìn đến những người khác sao? Những cái đó thần quân cùng từ thần đến chỗ nào vậy? Trừ bỏ những cái đó quái vật bên ngoài, ta một người đều không có nhìn đến. Peleus buông lỏng ra nắm lấy cửa sổ hàng rào tay, có chút suy sụp mà thở dài. Có lẽ bọn họ đều đã chết, bị Ares đút cho những cái đó bọn quái vật ăn luôn đi. Đúng vậy, chúng ta kế tiếp có lẽ cũng sẽ như vậy. Một cái khác anh hùng nói, có chút oán trách mà nhìn Peleus liếc mắt một cái, châm chọc mà nói: đáng tiếc a, rõ ràng có một cái khác rất tốt cơ hội đặt ở chúng ta trước mắt. Cái gì? Peleus nghe vậy, trực tiếp trừng mắt hắn chất vấn nói: chẳng lẽ ngươi còn tưởng phản bội chính mình tín ngưỡng, hướng loại này ác thần đầu hàng? Từ xưa đến nay, trên thế giới này chính là được làm vua thua làm giặc. Rớt ở đánh bại phụ thân hắn Cronus trước kia, không phải cũng là bị Titan cự thần nhóm mắng làm là tà thần? Ác ma, sao? Chỉ là hắn đánh bại chính mình huynh đệ, cho nên mới biến thành sau lại toàn trí toàn năng chính nghĩa chi thần. Cái này anh hùng nhìn Peleus, hừ lạnh nói: ngươi cho rằng rớt cùng Athena, bọn họ đã làm chuyện xấu liền ít đi sao? Hiện tại ta xem cái kia chiến thần Ares đã sắp lật đổ rớt. Nói không chừng hắn chính là tiếp theo cái chúng ta nhân loại phải tin phụng toàn trí toàn năng. Sớm một chút đầu hàng, chúng ta nói không chừng còn có thể đủ ở tân thời đại bên trong hỗn cái hảo vị trí. Ngươi cái này không có cốt khí phế vật. Peleus nổi giận mắng: lúc trước ngươi hướng Athena nữ thần nguyện trung thành thời điểm phát ra hạ lời thề, đều bị ngươi cấp quên hết sao? Những cái đó lời thề nếu có thể đủ giữ được tánh mạng của ta, ta khẳng định không thể quên được. Cái này anh hùng nghe vậy cười lạnh nói: chỉ tiếc phèo. Liền ở cái này anh hùng trào phúng mà nhìn Peleus thời điểm, đột nhiên này gian nhỏ hẹp nhà tù bên trong vang lên một trận tiếng xé gió, một chi không biết từ đâu mà đến mũi tên đột nhiên bắn về phía cái này nói ẩu nói tả anh hùng. Tại đây loại hẹp hòi trong không gian, trên người lại mang theo xiềng xích, vị này thân thủ rõ ràng không có vượt qua phàm nhân quá nhiều anh hùng căn bản không có biện pháp tránh né, trực tiếp bị này căn mũi tên xuyên thấu ngực, mang đi tánh mạng của hắn. Trong phòng giam các anh hùng chấn động. Theo sau, bọn họ liền nhìn đến một con rơi từ nhà tù hàng rào khe hở chi gian bay tiến vào. Rơi xuống trên mặt đất, biến thành tay cầm cung tiện anh tiên tòa Perseus, vị này trung thành với Athena thần minh lạnh lùng. Mà nhìn trên mặt đất kia cụ lạnh băng thi thể liếc mắt một cái. Theo sau nói: dám phản bội nữ thần người, giết không tha. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.